Khí vũ trụ, chương 612, muốn giết Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 612, muốn giết Lam tiểu bố đều đi luân hồi. A đạt được là Lam tiểu bố hủy diệt thập thần điện. Tin tức về sau, Mẫn Tây tiêu tay một cuốn, một đoàn thần vương hỏa diễm oanh đi ra ngoài. Sở hữu tại thập thần điện bên ngoài tu sĩ, vô luận là tham gia công kích thập thần điện hộ trận còn không có tham gia công kích thập thần điện hộ trận, tất cả đều bị cái này một đoàn thần vương hỏa diễm bao lấy. Vô luận bọn hắn gọi có nhiều thê lương, đều thì không cách nào dễ dụa loại này thần vương không gian trói buộc. Mấy trăm tu sĩ tại trong ngọn lửa kêu thảm nặc diệt. Tại loại này thần vương hỏa diễm hạ, không chỉ nói luân hồi coi như là xương cốt bột phấn cũng sẽ không đã có. Về phần Mẫn Tây Tiêu nói luân hồi, cái kia cũng chỉ có thể nghe một chút coi như xong. Nhìn xem còn huyền nổi giữa không trung ba tầng đã ngoài thập thần điện, Mẫn Tây Tiêu nhíu thoáng một phát lông mày. Bất quá hắn không có dừng lại xuống dưới, thân hình lóe lên, trực tiếp xông về Đại Hoang Thần Đạo Thành. Dựa theo đạo lý, hắn vừa mới theo rừng bia trốn tới, hắn nhất ứng việc là trước quay về Kinh Phương Thần Đình Đạo Thành gai vực Thần Đạo Thành mới là. Có thể thập thần điện bị hủy, đã đến hắn điểm mấu chốt, đó là thần giới nghịch lân. Thập thần điện bị hủy, ý nghĩa thần giới thập đại thần đình biểu tượng đã không có. Nếu như hắn không thể trước tiên đem Đại Hoang Thần Đạo Thành hủy diệt, không đem Lam tiểu bố rút hồn luyện phách, hắn Mẫn Tây Tiêu không xứng thành làm một cái đạo quân. Thiêu đốt lửa giận làm cho Mẫn Tây Tiêu liền một hơi thời gian đều không thể nhẫn nại xuống dưới, làm sao có thể ở thời điểm này hồi gai vực Thần Đạo Thành. Thúc Vãng Tiêu thì như thế nào? Thúc Vãng Tiêu cũng không quá đáng là thần vương 6 tầng mà thôi, hắn thần vương 4 tầng giống nhau là thần vương trung kỳ. Hơn nữa Thúc Vãng Tiêu có thể còn sống đi ra. Hắn cũng không tin tại hắn cùng Cầu Phong, dù thiên thiên liên thủ ám toán xuống, Thúc Vãng Tiêu còn có thể còn sống sót. Hùng Nam Phong áp lực có thể nói là phi thường đại, dù là lúc trước đi theo Lam tiểu bố một đám người đều là đem hết toàn lực trợ giúp hắn, hắn vẫn là có thể cảm nhận được áp lực. Mấy ngàn vạn người tuôn ra hướng Đại Hoang Thần Đạo Thành, Đại Hoang Thần Đạo Thành dưới mắt xây dựng thêm quy mô, sớm đã là cả thần giới lớn nhất thần thành rồi. Nhưng này vẫn là xa xa không đủ, Đại Hoang Thần Đạo Thành còn muốn ra bên ngoài khuếch trương. Giờ phút này Đại Hoang Thần Đạo Thành đã tạo thành một cái nội thành, một vòng bên ngoài thành hình thức. Nội thành tự nhiên là Đại Hoang Thần Đạo Thành, bên ngoài thành là mới xây lên thần thành. Bởi vì thần thành thành lập tốc độ quá nhanh, khuếch trương tốc độ cũng quá nhanh, những thần thành này liền danh tự đều không có, chỉ là đơn thuần gọi hoang một thần thành, hoang hai thần thành, hoang tam thần thành các loại. Về phần cụ thể danh tự, phải đợi thành chủ Lam tiểu bố trở lại mệnh danh. Mẫn Tây Tiêu giờ phút này tự đứng tại hoang bốn thần thành bên ngoài, hoang bốn thần thành vừa mới tạo dựng lên, bên trong động phủ rất nhiều còn không có xây dựng đi ra. Phần đông lui tới tu sĩ cùng phồn hoa kiến thiết tràng diện, làm cho Mẫn Tây Tiêu có chút ngây người. Thần giới xảy ra vấn đề, hắn trở lại trên đường đã hiểu rõ đi một tí. Nhưng vì cái gì Đại Hoang Thần Đạo Thành còn như thế phồn hoa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những Đại Hoang Thần Đạo Thành phồn hoa, bề ngoài vây còn đã thành lập nên rất nhiều bên ngoài thành. Thần niệm lại kéo dài đến xa xa, một cái mới xây cự đại quảng trường bên trên, không ngừng có phi hành pháp bảo rơi xuống, mà cái kia mới xây chung quanh quảng trường sớm được đủ loại cửa hàng tức lâu chật ních. Lập tức Mẫn Tây Tiêu lừa giận tựu là càng lớn, đem thập thần điện thần linh mạch chóc bong đi ra, sau đó cắm vào đến Đại Hoang Thần Đạo Thành sao? Nhất định là như vậy, bằng không mà nói, Đại Hoang Thần Đạo Thành há có thể có loại này nồng đậm thần linh khí. Nghĩ tới đây, Mẫn Tây Tiêu đưa tay một quyền oanh dưới đi. Vẫn còn thành lập hoang bốn thần thành liền thần cấp một hộ trận đều không có, tại Mẫn Tây Tiêu một quyền này phía dưới, bên thần thành cùng hơn vạn bận rộn tu sĩ đều hóa thành bột mịn. Hùng Nam Phong chính ở phía xa xem xét hoang bốn thần thành thành lập, hắn cũng không biết mình cách làm có thể hay không làm cho thành chủ thỏa mãn. Thật sự là bởi vì đến Đại Hoang Thần Đạo Thành tu sĩ quá nhiều, làm cho những tu sĩ này toàn bộ lộ thiên tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài thời gian lâu rồi nhất định sẽ xảy ra vấn đề đến. Chính là bởi vì như thế, Hùng Nam Phong cái này mới quyết định tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài thành lập bên ngoài thần thành. Phía trước ba cái thần thành hiệu quả làm cho Hùng Nam Phong phi thường hài lòng, rất nhiều tu sĩ tiến vào những thần thành này về sau, đều phi thường an phận thủ thương. Không chỉ có như thế, bởi vì tới nơi này tu sĩ rất nhiều, đồng thời kéo toàn bộ Đại Hoang Thần Đạo Thành phát triển. Hiện tại Đại Hoang Thần Đạo Thành ở tại thần giới nói thứ hai, chỉ sợ không có cái nào thần thành dám nói đệ nhất. Làm cho Hùng Nam Phong không thể tin được chính là, hắn đang tại thị sát hoang bốn thần đạo thành, sau đó đã nhìn thấy hoang bốn thần đạo thành bị người cưỡng ép nổ nát một nửa, không chỉ có như thế, một quyền này phía dưới chỉ ít có hơn vạn tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. còn lại tu sĩ đều là hoảng sợ điên cuồng chạy, toàn bộ hoang bốn thần thành đều lâm vào hỗn loạn, mà cái này hỗn loạn nhanh chóng khuếch tán ra. Thần vương, đây tuyệt đối là thần vương. Hùng Nam Phong cơ hồ liền muốn đều không có muốn, trực tiếp phát ra mấy đạo tin tức sau đó kích phát đại hoang thần đạo thành khẩn cấp nhất xâm lấn cảnh báo. Mẫn Tây Tiêu nhìn thấy Hùng Nam Phong, trong nội tâm ha ha cười lạnh. Rõ ràng còn có một thần quân con sâu cái kiến ở chỗ này làm thành chủ, hãy chết đi cho ta. Mẫn Tây Tiêu lần nữa một cái tát chụp được, chỉ là lần này hắn cùng bạo thần nguyên chỉ là oanh ra một nửa, đã bị mặt khác một cỗ cường đại thần nguyên lực lượng ngăn trở. Oanh, thần nguyên nổ, hoang bốn thần đạo thành bên ngoài một mảnh đống bừa bộn. Thần vương, Mẫn Tây Tiêu cả kinh, lập tức sẽ hiểu ai vậy động thủ, bất diễn thần đình đạo quân Tề Tấn Trần. Tề Tấn Trần không có vẫn lạc còn xuất hiện ở đại hoang thần đạo thành. Quả nhiên sau một khắc Tề Tấn Trần thân ảnh tự xuất hiện tại Mẫn Tây Tiêu trước mắt, Mẫn Tây Tiêu càng là phẫn nộ. Yến đế, ngươi chừng nào thì là đại hoang thần đạo thành tay chân. Ta ở chỗ này động thủ, ngươi lại muốn ngăn cản. Tề Tấn Trần sắc mặt cũng rất là khó coi, nếu như Mẫn Tây Tiêu không có hủy diệt nửa cái thần thành, không có giết chết gần vạn tu sĩ, hắn hoặc là còn có thể khuyên bảo Mẫn Tây Tiêu buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mọi người cùng nhau liên thủ Lam Tiểu Bố cứu trở về Bất Thanh Thần Giới. Thế nhưng mà Mẫn Tây Tiêu làm cái gì? Vừa tới nơi này tự hủy diệt rồi nửa cái thần thành, giết chết gần vạn tu sĩ. Tính toán ra, gần đây vạn tu sĩ đều xem như đại hoang thần đạo thành người A, Mẫn Tây Tiêu làm loại chuyện này, coi như là hắn khuyên bảo Mẫn Tây Tiêu thành công, Lam Tiểu Bố chỉ sợ cũng sẽ không tha Mẫn Tây Tiêu. Đừng nhìn Lam Tiểu Bố chỉ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ, có thể Tề Tấn Trần lại hết lần này tới lần khác có chút kiêng kỵ Lam Tiểu Bố. Cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ thời gian không dài, Tề Tấn Trần đối với Lam Tiểu Bố cũng có một chút dài. Hắn 100, khẳng định Lam Tiểu Bố sẽ không bỏ qua Mẫn Tây Tiêu. Phương đế, ngươi thật sự là quá mức lỗ mãng đi một tí. Nơi này là đại hoang thần đạo thành, thần giới hiện tại kịch biến, đại hoang thần đạo thành chứa chấp quá nhiều không chỗ có thể đi tu sĩ, ngươi một là không hỏi xanh đỏ đen trắng tự hủy diệt rồi đại hoang thần đạo thành bên ngoài phụ thành, hơn nữa giết gần vạn tu sĩ, chuyện này chỉ sợ không tốt kết thúc công việc. Tề Tấn Trần thở dài một tiếng nói ra. Mẫn Tây Tiêu nghe được Tề Tấn Trần lời nói sừng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Tề Tấn Trần, ngươi giàu gì cũng là bất diễn thần đình một cái đạo quân, ngươi chẳng lẽ không biết Lam Tiểu Bố hủy diệt rồi thập thần điện? Ngươi chẳng lẽ không biết thập thần điện đối với chúng ta ý vị như thế nào? Một cái liền thập thần điện đều hủy diệt người, ngươi rõ ràng còn đang nói ta hủy diệt rồi đại hoang thần đạo thành một cái phụ thành sau không tốt kết thúc công việc. Ha ha, Tề Tấn Trần, hẳn là ngươi cảm thấy ta Mẫn Tây Tiêu giết không được ngươi hay sao? Tề Tấn Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn thần vương ba tầng thực lực so Mẫn Tây Tiêu còn hơi kém hơn một ít. Bất quá Tề Tấn Trần không nói lời nào, không có nghĩa là không có có người khác nói chuyện, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Yến đế câu nói kia không có nói sai, ngươi thật sự là không tốt kết thúc công việc. Còn có ta đích thật là cảm thấy ngươi giết không được Yến đế. Niệm hư không dưới háng, cùng Tề Tấn Trần cơ giác mà đứng. Cường hãn khí thế tại hắn quanh người vờn quanh, rất nhanh tựu tạo thành cái kia như có như không thần vương lĩnh vực ẩn ẩn khóa lại Mẫn Tây Tiêu. Ngươi là ai? Mẫn Tây Tiêu chằm chằm vào niệm nói bốn chữ về sau, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã nhìn ra trước mắt người này tu vi sẽ không so Tề Tấn Trần yếu, đại khái đã ở thần vương ba tầng. Hai cái thần vương ba tầng lời nói, hắn hôm nay thật đúng là không nhất định có thể giết chết Tề Tấn Trần. Chỉ là không đợi Mẫn Tây Tiêu ý niệm trong đầu truyền qua, lại có hai đạo cường hãn sát thế bao phủ ở hắn. Đây cũng là hai cái thần vương. Mẫn Tây Tiêu rất nhanh tự xác định, loại khí thế này tuyệt đối là hai cái thần vương cường giả. Mẫn Tây Tiêu không có dám quay đầu lại, thần niệm một bên thẩm thấu đi ra ngoài, một bên khóa lại pháp bảo của mình. Bốn cái thần vương, dù là bốn cái thần vương đều là sơ kỳ, hắn hôm nay cũng không cách nào nịnh nọt. Chính hắn cũng chỉ là một cái thần vương bốn tầng mà thôi, hơn nữa cảnh giới còn chưa không thế nào ổn. Tích Khai Thương, Quân Vu, Mẫn Tây Tiêu phát hiện hai người kia hắn đều biết về sau, có chút không dám tin tưởng kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Khai Thương cùng Quân Vu đều là thế giới thần, nhưng lại không phải thế giới thần đỉnh phong cái chủng loại kia thế giới thần. Loại này thế giới thần làm sao có thể tấn cấp thần vương? Phải biết rằng ở tại thần giới, thần vương cảnh giới là dần dần lui bước. Như Diên Tinh thần đình Diễn Đế Đơn Đinh, Sùng Ngọc thần đình Hòa Đế Bối Âu. Trước khi đều là thần vương cảnh, có thể theo thần giới quy tắc càng ngày càng bạc nhược yếu kém, tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, hai người bọn họ đều là té thế giới thần cảnh giới. Kết quả lần này dừng bia dò xét chính giữa, đơn đinh cùng bối Âu là trước hết nhất vẫn lạc. Ha ha, nhận thức ta thích khai thương cũng không có dùng. Dám ở đại hoang thần đạo thành công nhiên sát lục tu sĩ, hơn nữa ra tay tựu là giết chết gần vạn mẫn tây tiêu. Ta không nghĩ ra được Lam thành chủ sau khi trở về, hội dùng cái gì lý do buông tha ngươi. Thích khai thương tính cách ngay thẳng, cũng sẽ không cùng tề tấn trần nói như vậy. Mẫn tây tiêu lửa giận cũng là lên đây, thích khai thương tính toán cái gì đó, nho nhỏ một cái thế giới thần thống soái mà thôi, hiện tại tấn cấp thần vương tựu cho là mình rất giỏi sao. Còn có cái kia quân vu tại sở hữu thống soái chính giữa, chỉ sợ là cái cuối tồn tại, loại này cấp bậc người tấn cấp thần vương lại có thể cầm hắn mẫn tây tiêu như thế nào. Thích khai thương ta mẫn tây tiêu làm đạo quân thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Nho nhỏ một cái thần vương sơ kỳ cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Mẫn tây tiêu nộ quát to một tiếng về sau chuyển hướng tề tấn trần. Yến đế ta và ngươi đều là thần đình đạo quân, cũng đều là năm đó thập thần điện giữ gìn người. Hiện tại ngươi cũng phải cùng một đám không biết cái gọi là gia hỏa liên thủ đối phó ta sao? Trước khi mẫn tây tiêu là không có đem tề tấn trần nhìn ở trong mắt, hắn thậm chí nghĩ tới như thế nào mới có thể giết chết tề tấn trần. Bất quá hiện tại bất đồng, hiện tại ngoại trừ tề tấn trần, lại thêm ba cái thần vương vây quanh hắn. Thích khai thương cùng quân vu coi như xong, vừa mới tấn cấp thần vương, có lẽ đều là thần vương một tầng. Nhưng theo sát lấy tề tấn trần đi ra chính là cái kia thần vương, chỉ sợ không đơn giản. Cách chương.